Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 338, chương 343. Cực sự khốc liệt, yêu được yêu vương môn giờ phút này không có gia nhập chiến cuộc. Nhân tộc tu sĩ kim đan môn giống vậy không cách nào vào lúc này xuất thủ. Nếu không tất nhiên sẽ đưa tới yêu tộc yêu vương môn tập thể phản công. Bây giờ hai tộc kim đan số lượng chênh lệch to lớn như vậy. Làm như vậy chính là cực không lý trí hành vi. Không có tu sĩ cấp cao tham chiến, nhân yêu hai tộc chiến tranh liền lộ ra phá lệ tàn khốc cùng máu tanh. Ở nơi này vũ khí lạnh thời đại trong chiến tranh, cụt tay cụt chân, máu chảy thành sông đã không còn là mọi người trong miệng tục ngữ, mà là biến thành sự thật tu la tràng. Chân chuồng phơi bày ở tham chiến mắt người chung, du giang bờ sông, một giang cách hai tộc quân đội lẫn nhau giằng co trên người lông bị tuyết đọng thấm ướt. Sau đó lại bị bên ngoài thân nhiệt độ bốc hơi thành hơi nóng yêu tộc tụ tập chung một chỗ. Răng nhọn móng sắc, mắt lom lom nhìn bờ bên kia nhân tộc quân đội. Tướng quân, bờ bên kia yêu tộc phòng trừng rất nhanh sẽ biết lần nữa phát động tấn công. Chúng ta còn có thể đỡ nổi sao? Má trái gò má quấn thật dày bảng đái. Một tên đầu quân tướng lĩnh có chút ảm đạm ngắm lên trước mắt chủ tướng. Vệ Khai Thành nghe thuộc hạ có nhiều chút ảm đạm ngữ khí, trong lòng cũng khe khẽ thở dài. Lần này yêu tộc tấn công tới nhanh như bão tuyết, đánh người tộc một trở tay không kịp. Ở từng đạo phòng tuyến liên tiếp thất thủ dưới tình huống, tụ họp lại quân đội chật vật chống cự yêu tộc kinh khủng tấn công. Thân thể tố chất vốn là ưu việt với nhân tộc yêu tộc binh lính, lần này càng giống như là đánh máu gà như thế. Hoàn toàn là không sợ chết đánh thẳng vào nhân tộc phòng tuyến. Mà đối mặt như vậy cuồng bạo đánh vào, nhân tộc các tướng sĩ cũng chỉ có thể cắn răng liều mạng chống đi tới. Dù sao sau lưng bọn họ là đã sinh sống cả đời ra, nhưng chết như vậy mệnh ngăn cản yêu tộc tấn công hậu quả liền là nhân tộc quân đội thương vong thảm trọng, thậm chí rất nhiều thương thế hơi nhẹ một chút binh lính tướng lĩnh đều mang đau đớn tiếp tục lưu lại ở trên chiến trường. Ô, dài dòng thâm trầm tiếng kèn lệnh đột nhiên vang dội với bên trong vùng thế giới này nghe được cái này âm thanh kèn hiệu. Nhân tộc binh lính tướng lĩnh vốn là thân thể rung một cái. Cùng yêu tộc giao chiến lâu như vậy, bọn họ đã quen thuộc yêu tộc đủ loại tiếng kèn lệnh. Giờ phút này âm thanh kèn hiệu ý tứ chính là hai chữ: công kích, sát, đầy khắp núi đồi tiếng la giết chấn nhân làm đau màng nhĩ. Không cần bất kỳ vũ khí nào cùng khôi giáp, yêu tộc cường tráng thân thể chính là tốt nhất khôi giáp. Sắc bén nanh vuốt chính là giỏi nhất vũ khí. Ngắm nhìn người trước ngã xuống, người sau tiến lên mãnh liệt chuyến qua du giang yêu tộc. Vệ Khai Thành hít sâu một hơi, một cái rút ra bên hông vượt đao dơ lên thật cao. Dao động tiếng giống giận, chúng tướng sĩ, nghênh địch, thuật thuật thuật, phô thiên cái địa mũi tên ở Vệ Khai Thành ra lệnh một tiếng. Điên cuồng rơi về phía liều chết xung phong yêu tộc. Phốc phốc phốc, mũi tên ăn hoa hồng máu thịt thanh âm không ngừng vang lên. Nhưng thân thể tố chất vượt xa với nhân tộc yêu tộc, bị những thứ này mũi tên bắn trúng sau, đau đớn kịch liệt cảm giác ngược lại kích thích những yêu tộc này hung tính đại phát. Một cái kéo xuống trên người còn mang theo khối lớn máu thịt mũi tên. Tinh hai mắt đỏ gào thét tiếp tục công kích. Tùng tùng tùng tùng, thủ nâng trọng thuẫn trường thương binh môn để ở phía trước nhất. Trong tay đôn hậu thiết thuẫn nhọn trường thương cùng trên người rắn chắc khôi giáp để cho bọn họ trở thành ngăn cản yêu tộc tấn công đạo thứ nhất vũ khí sắc bén. Máu thịt tạo thành dòng lũ đụng vào nhau trong nháy mắt. Nóng bỏng máu tươi tung bay văng khắp nơi. Không phân rõ rốt cuộc là máu người hay lại là yêu huyết. Nồng đậm mùi máu tanh gây mũi huân mắt. Tướng quân, chúng ta không phòng giữ được. Ngài chạy mau đi, băng kỹ vết thương lần nữa rỉ ra máu tươi. Máu me đầy mặt Tích Đầu Quân tướng lĩnh ngã đụng chạy đến vệ khai thành trước người. Gấp giọng thúc giục, ngắm nhìn trước mắt giống như tu la chàng chiến trường. Vệ khai thành yên lặng cởi khôi giáp trên người ra, đem để tốt ở một bên. Tay cầm chiến đao, chân chuồng khỏe mạnh nửa người trên. Vệ khai thành một cái xốc hết lên mũ bảo hiểm. Hổ mắt trợn lên giận dữ nhìn, kiệt hét lên điên cuồng. Chúng ta tộc chỉ có chết trận binh, không có nọa trốn đem. Chúng tướng sĩ là nhân tộc, theo ta sát. Yêu dị huyền mỹ máu tươi chi hoa không ngừng nở rộ. Tiếng giống giận, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cười lớn ở mảnh này tu la nơi tấu lên vang ai khóc tổ khúc nhạc. Thảm thiết chém giết không biết qua bao lâu, làm du nước sông đều đã bị nhuộm thành một mảnh ân hồng sau. Vết thương khắp người, cánh tay trái bị tận gốc cắn đứt vệ khai thành, mở ra sưng lên không chịu nổi cặp mắt, cố gắng đứng nghiêm, nhìn thẳng trước mắt cao lớn yêu tộc. Trụ người cầm đao không cách nào tự ức đung đưa run rẩy. Đã hoàn toàn thay đổi vệ khai thành ngắm lên trước mắt yêu tộc. Đột nhiên tuét miệng cười một tiếng, quá đáng thương, ngươi là nói cái gì? Thân cao gần 3 mét một con hổ yêu so với chậu nước rửa mặt còn phải thủ chảo một nắm chặt về. Khai thành đầu, đem nhắc tới, tanh hôi miệng to như chậu máu phun để cho nhân nôn mửa hôi thối. Các ngươi vốn là có cơ hội cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt ở cái thế giới này nhưng là bây giờ. Ôi ôi nhân tộc định diệt ngươi các loại ác súc. Tứ vô kỵ đạn kêu to. Vệ khai thành hàm răng chợt khẽ cắn, thân thể sau đó cứng đờ, cuối cùng cắn lưỡi tự vận, hừ, tộc ta nữ tổ trở về, đại thế đã đứng ở ta yêu tộc bên này, này Cửu Châu chi địa, sớm muộn tất cả thuộc về ta tay yêu tộc, bọn ngươi đến lúc đó bất quá ta tộc bữa ăn thịt tai. Suy gửi một tiếng, đem vệ khai thành thi thể tiện tay vứt bỏ. Hổ yêu quay đầu nhìn đã bị yêu tộc hoàn toàn chiếm lĩnh du giang phòng tuyến. Trên mặt nụ cười sâu hơn, những đồng bào, nữ tổ thánh uy vô cùng. Quang diệu yêu tộc, lần này chúng ta định có thể giết chết nhân tộc, đoạt lại vốn là nên chúc tại chúng ta thổ địa. Nữ tổ thánh uy, quang diệu yêu tộc, vang vọng đất trời hoan hô tiếng gầm gừ truyền khắp nơi. Thảm liệt như vậy vô tình chiến trường còn xuất hiện ở nhân tộc lính gác biên cảnh các nơi. Lần này yêu tộc tấn công, ở nhân tộc xem ra giống như là đặt lên đầy đủ mọi thứ. Điên cuồng mà cấp tiến, như nếu là ở bình thường, nhân tộc đã sớm điều động toàn bộ lực lượng tới trấn áp. Nhưng là giờ phút này bởi vì âm thổ áp lực, đưa đến nhân tộc phân binh hai nơi. Đầu đuôi không thể tương cố, bách hoa trong thành, các nơi chiến sự tình báo bị liên tiếp truyền về, ở chủ yếu huynh doanh trên bản đồ, yêu tộc chiếm lĩnh khu vực càng ngày càng nhiều, mà nhân tộc phòng tuyến thì tại co rụt lại co lại. Bây giờ chỉ còn lại lưỡng đạo phòng tuyến nơi tay, yêu tộc lần này mưu kế, quả thực âm độc, bọn họ triệu tập như thế yêu vương lại không động thủ. Là chính là để cho chúng ta kim đan không dám trước một bước trợ lực thế cục. Một khi chờ ta ra tay, bọn họ liền có lý do đường hoàng quần công. Bây giờ chúng ta chỉ có thể mặc cho bọn họ tiêu hao biển thủ chúng ta tộc lực. Trận chiến này, đánh thật là uất ức. Hô hấp hùng hậu, Hạ Hầu Bách ở trong doanh đi qua đi lại. Hiển nhiên là trong lòng phiền muộn tới cực điểm. Quả thật. Yêu tộc yêu vương môn bây giờ ngắm mà bất động, thật ra thì liền thì không muốn cùng chúng ta tiến hành kim đan hỗn chiến. Tạo thành mảng lớn giao chiến khu không người ở, bởi vì cứ như vậy bọn họ yêu tộc đại quân liền không cách nào kéo dài đẩy tới. Nhưng là nếu như ta các loại chủ động đánh ra, cùng như thế số lượng yêu vương đối công, phần thắng biết bao mong manh. Một khi tộc ta kim đan chết trận quá nhiều, yêu tộc đạt thành nghiền ép thế, kia tổ châu thì đồng nghĩa với hoàn toàn thất thủ, trấn thủ Tổ Châu mấy ngàn năm chủ nhà họ Hàn. Hàn Cốc Tuyết trầm giọng nói, bây giờ tinh diệu cực đoan, quả quyết tàn nhẫn kế sách. Linh Nhi, đây thật là ngươi nghĩ ra được không? Chắp tay đứng tại chỗ đồ trước. Hồi tưởng lại trước cái kia xem ai đều là mặt đầy mỉm cười. Trong đôi mắt lộ ra không chút tạp chất thuần túy. Toàn thân cũng phát ra linh khí cô nương. Bạch Mi trong lòng nhỏ nhưng thở dài hôn. Vứt đi vào, cho một khen ngợi chứ. Số điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mời đánh mãn phần cuối cùng tìm khắp đến lão bà xinh đẹp nha. Áp chuồn CV mới tinh sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo thanh tân đọc. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.